Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 716. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Quan Chí Di đến đúng là đã dò la trước thông tin gia đình họ Dương hôm nay không có ai ở nhà. Chỉ có chị Bình và Triệu Vịnh Mai. Cô ta vốn đã thích Dương Duy Khôn từ lâu. Gia đình họ Quan cũng có ý định muốn cô gả cho anh. Nhưng ai ngờ nhà họ Dương gặp biến cố, cả gia đình bị điều đi lao động ở nông thôn. Chuyện hôn nhân của hai người vốn chỉ mới là ý định chứ chưa được đưa ra bàn bạc rõ ràng, nên đương nhiên không thể nhắc đến nữa. Không những không nhắc đến, mà còn phải tránh xa để khỏi bị liên lụy. Gia đình họ Quan cũng chỉ vì tự bảo vệ mình, không còn cách nào khác. Nhưng ai ngờ nhà họ Dương lại trở về, chức vụ của Dương Quyền Đình giờ còn cao hơn cả cha cô. Thế là ý đồ của nhà họ lại nhen nhóm lên, chỉ cần chưa kết hôn thì mọi thứ đều có thể xoay chuyển, huống chi anh ta lại còn đính hôn với một cô gái quê mùa, chắc chắn chỉ là giải pháp tạm thời khi còn ở nông thôn. Vì vậy, hôm nay Quan Chí Di đã tìm đến Triệu Vịnh Mai. Ý của cô ta rất rõ ràng, nếu Triệu Vịnh Mai muốn có việc làm hoặc cần tiền, cô ta đều có thể đáp ứng, chỉ cần cô đồng ý rời xa Dương Duy Khôn và hủy hôn ước với anh. Quan Chí Di hiểu rõ tính cách Dương Duy Khôn, anh sẽ không bao giờ làm chuyện phản bội. Vì vậy, cô ta chỉ có thể bắt đầu từ Triệu Vịnh Mai, chỉ cần cô đồng ý hủy hôn, thì cô ta sẽ có cơ hội thuyết phục Dương Duy Khôn cưới mình. Nhưng không ngờ, Triệu Vịnh Mai đã nhìn thấu ngay ý đồ của cô ta, và còn có Mao Vệ Hồng, một nhân vật khiến cô ta căm ghét. Sao cô lại dai dẳng như vậy? Quan Chí Di tức giận nói, đầu đầu cũng có cô, chuyện này liên quan gì đến cô chứ? Cô đã không biết xấu hổ như thế, thì tôi có gì mà không thể đến. Mao Vệ Hồng lườm cô ta một cái, đi nhanh đi, lát nữa Khôn Tử về, cô đoán xem anh ấy sẽ làm gì. Quan Chí Di, nếu Dương Duy Khôn biết chuyện, anh chắc chắn sẽ không khách khí gì. Tính cách anh thế nào, cô ta cũng hiểu phần nào. Nếu cô không muốn đi thì thôi, Quan Chí Di mặt mày ngượng ngùng nói, tôi chỉ đến hỏi thăm, không có ý gì khác. Mao Vệ Hồng khẽ cười khẩy, không có ý gì khác, ý đồ của cô ta gần như dán lên mặt rồi, còn bảo không có ý gì. Phụt, mặt dày thật đấy, đúng là người nhà họ Quan. Cô, Quan Chí Di liếc Mao Vệ Hồng một cái, vội vã rời đi, nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười khẩy của cô từ phía sau. Hôm nay cô ta thật sự nên xem lịch trước khi ra ngoài. Tính toán đủ đường, do biết nhà họ Dương không có ai, nhưng lại giữa đường xuất hiện Mao Vệ Hồng. Còn Triệu Vịnh Mai, một cô gái quê mùa, cũng không phải loại người chưa từng biết thế sự như vẻ ngoài của cô. Tóm lại, hôm nay Quan Chí Di đến đầy tự tin, nhưng ra về trong thất vọng. Ở nhà, cô đã hứa với gia đình rằng sẽ thuyết phục được Triệu Vịnh Mai. Bây giờ, cô phải giải thích thế nào đây? Trong khi đó, Mao Vệ Hồng tự nhiên nắm tay Triệu Vịnh Mai. Con người đó mặt dày lắm, lại còn thích ra vẻ ta đây. Nếu lần sau cô ta dám đến tìm cô nữa, đừng khách khí. Không, chuyện hôm nay nhất định phải kể lại với Dương Duy Khôn. Mao Vệ Hồng nói tiếp, anh ta đẹp trai quá nên lắm hoa dại vướng vào. Triệu Vịnh Mai chợt hiểu ra lý do tại sao hôm đó Dương Duy Khôn trò chuyện với Mao Vệ Hồng lại thoải mái đến vậy. Tính cách thẳng thắn như thế, ai mà không thích. Em biết rồi, cảm ơn chị. Triệu Vịnh Mai cảm kích nói, lúc nãy may có chị, nếu không em không biết phải ứng phó thế nào. Cô khiêm tốn quá, lúc nãy cô nói rất hay. Mao Vệ Hồng vẫy tay cười lớn. Tôi thấy hai người hợp nhau lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay từ khi nghe tin Dương Duy Khôn đưa về một cô gái quê, cô đã nói rằng cô gái này chắc chắn có điểm gì đó thu hút anh, chứ không phải như mọi người nói rằng anh phải chấp nhận vì hoàn cảnh ở nông thôn. Vớ vẩn, Dương Duy Khôn là loại người lấy hôn nhân làm thỏa hiệp, chịu khuất phục cả đời sao? Nếu thế, thì đó không phải là Dương Duy Khôn rồi. Đi, tôi dẫn cô đi chơi. Mao Vệ Hồng nói, Dương Duy Khôn bận rộn thì mặc kệ, nhưng nhốt cô ở nhà một mình là sao? Chúng ta đi chơi thôi. Mao Vệ Hồng kéo tay Triệu Vịnh Mai, quay sang nói với chị Bình. Chị Bình ơi, em dẫn Mai Mai đi chơi nhé. Được, chị Bình cười đáp, hai đứa có về ăn trưa không? Dĩ nhiên là không rồi. Mao Vệ Hồng cười nói, em dẫn cô ấy đi ăn ngon. Chị đợi em một chút, em đi thay quần áo. Triệu Vịnh Mai cười nói, còn phải mang theo tiền nữa, không thể đi tay không được. Mao Vệ Hồng mỉm cười, Lần trước định mời hai người đi ăn, nhưng Dương Duy Khôn giấu kín không cho tôi gặp cô, lại còn bảo cô không khỏe. Hừ, đồ đàn ông khó ưa, lần trước em bị say xe, thật sự không khỏe. Triệu Vịnh Mai giải thích, chị ngồi đợi một chút, em đi thay đồ. Phiêu Vũ Miên Miên, ừ, đi đi, Mao Vệ Hồng vẫy tay, ngồi xuống cạnh chị Bình. Em ngồi đây giúp chị Bình nhặt rau. Thôi đi, chị Bình cười nói, đừng có nhặt xong rau không dùng được nữa. Em hồi đó còn nhỏ mà. Mao Vệ Hồng cười đáp, có chút không phân biệt được ngũ cốc. Trong lúc hai người trò chuyện, Triệu Vịnh Mai đã thay xong quần áo, trên vai đeo một chiếc túi vải quân dụng màu xanh, bên trong đựng tiền tiết kiệm của cô. Cô xinh quá, Mao Vệ Hồng nhìn Triệu Vịnh Mai, cười nói. Gương mặt Triệu Vịnh Mai thanh tú, xinh đẹp, toát lên vẻ dịu dàng, đằm thắm. Không như Quan Chí Di, dù tóc uốn lượn sóng hợp thời trang, váy áo đẹp đẽ, nhưng khi đứng cạnh Triệu Vịnh Mai lại lộ rõ vẻ phàm tục. Phải nói, gu thẩm mỹ của Dương Duy Khôn cũng thật đặc biệt, ánh mắt thật chuẩn. Mao Vệ Hồng cùng Dương Duy Khôn lớn lên ở thành phố, rõ nhất nơi nào vui chơi, nơi nào ăn uống ngon. Cô chờ Triệu Vịnh Mai trên chiếc xe đạp nhỏ, rong ruổi khắp nơi. Dương Duy Khôn hôm nay sau khi xong việc, đang cùng bạn bè đạp xe về nhà. Một người bạn nói, Khôn tử, còn sớm, đi uống chút gì không? Không đi, tôi về nhà với người yêu. Dương Duy Khôn không chút do dự từ chối. Người bạn cười bật, này, đúng là kiểu, trọng sắc khinh bạn, mà, từ ngày cậu về, bọn tôi rủ bao nhiêu lần rồi? Cậu chưa đi lần nào? Một người khác nói, hay là gọi cả em dâu tương lai đi cùng. Người bạn cười đề nghị, chị dâu tương lai. Dương Duy Khôn trừng mắt, để tôi về hỏi đã, phải xin phép trước đã. Nhưng thực ra, anh chỉ muốn có không gian riêng cho hai người. Cậu sau này chắc chắn sẽ là một người chồng sợ vợ. Người bạn vỗ vai anh cười nói, càng thế, bọn tôi càng tò mò về chị dâu tương lai. Mai Mai của tôi rất ngoan, mấy người đừng có dậy sớm. Dương Duy Khôn chưa nói hết câu, bỗng thấy hai cô gái đạp xe vui vẻ đi ngang qua đường. Một trong hai tay cầm chai nước ngọt, vẻ mặt thoải mái. Đó, không phải Mao Vệ Hồng sao? Đúng vậy, cô gái ngồi sau xe là ai thế? Dương Duy Khôn, còn ai nữa? Mai Mai của anh chứ ai? Cách Chương.